tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 36, góc truyện audio.com, chương 36, sinh con có lẽ sẽ tốt hơn. Diệp Tĩnh Gia bưng đồ ăn lên lầu. Từ khi Diệp Tĩnh Gia bước vào nhà thì Hoắc Minh Dương vẫn nhìn chằm chằm dính chặt trên người cô gái, trong bóng tối cảm giác bị loại ánh mắt nhìn như vậy thật sự là không biết phải làm sao, ngay cả muốn nhìn ngó quanh một vòng thử xem có chỗ nào không đúng không. Sao vậy? Diệp Tĩnh Gia hỏi. Không biết Hoắc Minh Dương bị làm sao, vừa rồi cô gọi điện thoại cho ai thế? Dáng vẻ của Hoắc Minh Dương cứ như bắt kẻ thông dâm vậy, anh không yên lòng lắm nên cứ hỏi Diệp Tĩnh Gia. Cô không có chuyện gì thì tốt nhất đừng có đi ra ngoài. Mẹ Hoắc đã thể hiện rõ khó chịu với cô, Hoắc Minh Dương cũng không có cách nào, chỉ nói chuyện thay Diệp Tĩnh Gia, bởi vì càng làm như vậy mẹ Hoắc sẽ càng giận dữ. Hơn nữa, ăn nhiều chút đi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Nói hai chuyện hiện tại cô rất sợ mẹ Hoắc lại bắt cô rời khỏi Hoắc Minh Dương, nhưng thật ra lại không có bất kỳ một nguyên nhân nào hết. Lúc ăn cơm, Diệp Tĩnh Gia cố ý lựa giá đỗ mà Hoắc Minh Dương thích ăn, nghe Hoắc Minh Dương thích ăn rau giá đỗ những thứ mà trước giờ anh vẫn chê bai, chỉ ăn giá đỗ thôi thì sao anh có thể khỏe mạnh chứ, anh ăn thêm chút thịt đi. Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoắc Minh Dương, lại gắp thêm một miếng thịt bò cho anh ăn. Hoắc Minh Dương không nói gì, nuốt vào, như vậy mới được chứ. Ánh sáng quá mờ nên anh không nhìn thấy rõ mỉm cười trên mặt Diệp Tĩnh Gia. Cô đang rất vui vẻ vì có thể giúp Hoắc Minh Dương ăn thêm nhiều thứ khác. Từ lúc tới nhà họ Hoắc tới giờ, việc chăm sóc Hoắc Minh Dương dường như trở thành công việc chính của cô rồi. Ăn nhiều đồ ăn nữa đi. Hoắc Minh Dương gắp một chút giá đỗ, hơi do dự một chút rồi cũng đặt vào trong chén của cô. Diệp Tĩnh Gia nhìn giá đỗ trong chén, lại nhìn anh một chút. Đây là lần đầu tiên anh chủ động gắp thức ăn cho cô. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Tĩnh Gia liền thu dọn bát đũa, nhìn dáng vẻ Hoắc Minh Dương ngồi trước cửa sổ, liền liên tưởng tới Lữ Hoàng Trung. Minh Dương, thật ra, tôi hy vọng anh có thể đứng lên. Diệp Tĩnh Gia không sợ chết nói ra câu này với Hoắc Minh Dương, lần này không đạt được phản ứng quá lớn. Bên cửa sổ người đàn ông đẹp trai quay đầu nhìn lại, vẻ mặt hơi lộ ra không vui, nhưng không có mở miệng giày la cô, cũng không có ra tay đánh cô. Cô không cần lo lắng cho tôi, tự chăm sóc chính mình cho tốt đi. Hoắc Minh Dương phản ứng rất lạ thường, khiến Diệp Tĩnh Gia có hơi khó tin. Được, thu dọn bát đũa xong, nhìn anh thì Diệp Tĩnh Gia thấy có hơi đau lòng cho Hoắc Minh Dương. Anh vì Tô Thanh Anh mà từ bỏ cơ hội đứng lên của mình, nếu cái này là cô thì tuyệt đối cô không thể nào chịu được. Cách thời gian Tô Thanh Anh trở về càng ngày càng cận kề, Diệp Tĩnh Gia vừa chờ mong cũng vừa lo lắng, sợ Hoắc Minh Dương không vui, các cô lại phải chịu những trận tra tấn không tốt chút nào. Gần đây ở nhà họ Hoắc quá lâu, khó tránh khỏi có hơi không nán lại được. Diệp Tĩnh Gia đề nghị Hoắc Minh Dương đi ra ngoài với cô, hình như rất lâu rồi anh cũng chưa từng đi ra ngoài, nghĩ lại nên anh liên đồng ý với suy nghĩ của cô. Ngồi trên xe gia đình của nhà họ Hoắc, Diệp Tĩnh Gia có hơi vui sướng, cô căn bản không nghĩ tới gần đây Hoắc Minh Dương lại đối xử tốt với mình như vậy, sao anh lại muốn theo tôi vậy? Cô nghĩ Hoắc Minh Dương sẽ không nói gì đâu, nhiều khi Hoắc Minh Dương cũng không biết sao lại không từ chối cô, hình như giờ phút này anh ngồi ở đây, trong lòng vẫn có chút khó chịu với Diệp Tĩnh Gia như cũ. Loại khó chịu này không bắt nguồn từ việc Diệp Tĩnh Gia có làm không tốt việc nào không, mà là anh cảm thấy ngày càng có những điều để ý không nên có với cô ấy. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Nhìn ra Hoắc Minh Dương không có tâm trạng tốt nói chuyện với cô, nên vẫn nhịn không được lại hỏi anh, miễn cho anh cứ nghĩ ngợi lung tung. Thời gian ở nhà họ Hoắc cô có vui vẻ không? Anh nói xong lại cảm thấy nhìn như mình nói hơi nhảm, nhưng Diệp Tĩnh Gia không có chút để ý nào, rất vui. Tôi rất thích tất cả quan niệm của Hoắc Minh Dương đều không giống cô. Hoắc Minh Dương muốn đi cửa hàng bách hóa, từ cửa lớn nhìn qua đều không giống như những cửa hàng mà cô từng đi. Đây là cửa hàng với sản phẩm xa xỉ số 1, số 2 ở thành phố Giang Ninh, không phải người có thân phận thì không có cơ hội đi vào. Chúng ta tới mua quần áo sao? Diệp Tĩnh Gia tò mò hỏi. Hoắc Minh Dương không thèm nói một lời, từ khi anh muốn tới chỗ này đã tiến hành làm công tác chuẩn bị đóng cửa chờ Hoắc Minh Dương tới, bên trong đã còn không còn người khác. Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoắc Minh Dương một chút, cô biết anh không thích bị người khác nhìn dáng như vậy của mình, thì ra đây đúng là chỉ theo cô đi dạo. Cái nhận thức này khiến cô sợ hãi kinh hoàng, hơn nữa là dưới tình huống như vậy mà anh vẫn nguyện ý theo cô đến đây mua đồ. Buồn chính là cô có hơi chống đỡ không nổi dáng vẻ của anh, không mấy vui vẻ khi theo cô tới đây mua đồ. Cảm ơn anh, Diệp Tĩnh Gia thấy trong lòng ấm áp, giống như có đồ, vật gì đó nhẹ nhàng chiếm cứ ăn sâu một góc trong trái tim cô. Giữa hai chúng ta có gì mà phải cảm ơn, đây chính là Hoắc Minh Dương, nói rất ít, kiểu gì cũng sẽ dùng cách trực tiếp làm mà. Thôi, cửa hàng rất lớn, Diệp Tĩnh Gia không? Phải lần đầu tiên tới, lần trước khi dạo phố, đã từng ngó ngó đông tây, do dự không nỡ. Mua cái gì, hiện tại đến đây lại có một dáng. Vẻ khác hẳn, Hoắc Minh Dương ngồi trên xe, lăn cô cứ đẩy anh đi như vậy cảm nhận sự. Tôn sùng từ bốn phương tám hướng đến chỗ, anh nên ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ. Đối với anh, cái người đàn ông này tuy hai chân, không thể bước đi, nhưng vẫn có thể khiến người ta si mê như cũ. Anh nhìn cái này có đẹp không? Diệp Tĩnh Gia chọn chúng một bộ đồ đôi, Hoắc Minh Dương thấy đồ này thì không có cảm tình gì, Diệp Tĩnh Gia nhìn qua lại rất thích thú tôi cảm. Thấy anh mặc màu trắng nhìn, vào nhất định sẽ rất đẹp, đáng tiếc cho đôi chân dài nghịch thiên, của Hoắc Minh Dương, có giá trị nhan sắc có chân dài, chỉ tiếc. Không cách nào đứng lên đi lại cô cầm áo, hơi ướm lên lưng Hoắc Minh Dương một chút, bình thường anh đều không mặc mấy bộ, quần áo trang nghiêm, một dáng vẻ cuồng, công việc hiện tại đưa qua một bộ đồ bình. Thường như vậy, nhìn ra không hợp lắm với khí chất của anh, Hoắc Minh Dương cho dù hai chân không tốt nhưng vẫn có thể dựa vào mặt kiếm cơm như cũ. Quần áo bình thường sao có thể so sánh, hiển nhiên đây chính là một trai đẹp trẻ, trung, lạnh lùng, cô si mê nhìn người đàn ông. Trước mắt cô có hơi kiêu ngạo nho nhỏ, cô đang cười cái gì vậy? Người đàn ông gọi cô gái tỉnh lại, Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoắc Minh Dương nói với anh, tôi cảm thấy người đàn ông của mình rất đẹp trai, từ dưới đáy lòng cô thật tình ca ngợi, khiến Hoắc Minh Dương cảm thấy rất vui vẻ. Nha, tâm trạng tốt lên, Hoắc Minh Dương liền cho gói mỗi bộ trắng, bộ đen lại. Mua nhiều như vậy sao? Giá cả trên đó, không thấp, Diệp Tĩnh Gia không nỡ, Hoắc Minh Dương giàu có nứt mùi tiền nên mua, liền là hai bộ, lần sau tới không biết là khi nào nữa. Đấy, nhà họ Hoắc chuẩn bị quần áo cho, Diệp Tĩnh Gia giá cả cũng không thấp hiền. Nhiên là anh cũng không quan tâm giá cả của mấy bộ đồ này lắm. Diệp Tĩnh Gia không thể ép buộc anh tiết, kiệm tiền được cô càng không quan tâm tới. Những thứ tiền lẻ kia, nhìn thấy hợp thì lại mua mua. Hoắc Minh Dương thấy trên tay cô là túi, lớn túi nhỏ thì đôi mắt hơi nheo lại ngoại trừ. Hai bộ đồ đôi kia thì không có bộ nào của riêng cô cả, anh còn muốn mua gì nữa không? Nhìn thấy người, đàn ông không muốn nói chuyện cô đành vội vàng hỏi, sợ mình mua phải những thứ mà Hoắc Minh Dương không thích, đẩy xe lăn của anh tìm quanh quẩn một vòng, cuối cùng ở bên trong một chỗ hẻo lánh của cửa hàng đã tìm thấy. Tôi muốn mua đồ lót nam, size bao nhiêu? Diệp Tĩnh Gia nhìn thoáng qua giữa hai chân Hoắc Minh Dương, thiếu chút nữa liền bật câu nói đó ra miệng, nhìn anh lúc này hơi khựng lại, bầu không khí liền rơi vào khoảng lúng túng, vì để gìn giữ sự tự tôn của đàn ông, cắn răng một cái trực tiếp nói với nhân viên, size lớn nhất khụ. Hoắc Minh Dương ho một cái, nhân viên cửa hàng lấy ra hai mẫu, một cái là size lớn ở eo, một cái là size lớn ở phía trước. Diệp Tĩnh Gia nhìn eo Hoắc Minh Dương một cái, lại nhìn anh một chút nói, tôi muốn lấy loại thứ hai. Lần này ngược lại Hoắc Minh Dương không để Diệp Tĩnh Gia càn quấy nữa, trực tiếp kéo cô đi khỏi cửa hàng. Hôm nay mọi người trong cuộc đều biết cô mua đồ lót cho Hoắc Minh Dương, cũng không khác gì đem số đo của anh công bố ra ngoài. Anh kéo tôi làm gì, chờ chút đi, tôi còn muốn đem cái kia để họ đóng gói lại đã. Trong nhà không có nha. Diệp Tĩnh Gia chưa từ bỏ ý định đẩy xe lăn của anh, cái này người đàn ông này sao lại khó chịu như thế nhỉ. Đem cái vừa rồi gói lại cho tôi, anh thích màu gì? Nửa câu đầu là cô nói với nhân viên, nửa câu sau là cô nói với Hoắc Minh Dương. Lần này Hoắc Minh Dương hoàn toàn không có ý định nói chuyện với cô. Ngược lại Diệp Tĩnh Gia không có cảm giác gì, Hoắc Minh Dương đã không có ý định nói chuyện với cô, vậy cô dứt khoát không để ý tới, cô trực tiếp tự quyết định lấy mấy màu liền, muốn nói cô chính là bị tiền ngược đãi, cho tình, nhưng dùng tiền giúp Hoắc Minh Dương lại không tỉnh nổi, cái gì cũng đều là lấy lòng, nên cái gì cũng mua và mua rất nhiều. Cô mua cho tôi nhiều quần áo như vậy, làm gì? Hoắc Minh Dương nhìn Diệp Tĩnh Gia mua cho anh từ quần áo thể thao sang tây trang, anh căn bản là không mặc được quần áo thể thao, khi tôi đẩy anh ra ngoài đi dạo, đây là thời gian vận động an nhàn, còn có mỗi ngày, anh đều ngồi xe lăn, không nên cứ mặc tây trang, rất mệt mỏi lại không thoải mái. Từ sớm Diệp Tĩnh Gia khi thấy Hoắc Minh Dương mặc tây trang mà đau lòng thay, không sao hết, muốn nói cái gì khác cũng không nói nên lời, nghĩ tới muốn nói với Diệp Tĩnh Gia nên mua chút đồ cho mình nhưng cũng không, nói nữa chờ Diệp Tĩnh gia đẩy mình đi xem vậy. Diệp Tĩnh gia đi dạo thì thật sự là đi dạo, khắp đường luôn, mua xong đồ cho Hoắc Minh Dương thì trên cơ bản cũng ước lượng, thời gian rời đi, đi ngang qua cửa hàng đồ trẻ sơ sinh, đồ, vật bên trong rất nhiều khiến Diệp Tĩnh gia rất thích đẩy Hoắc Minh Dương tới gần quay, nhân viên còn mình thì tự đi vào xem quần. Áo trẻ con thường đặt trong hộp đóng gói rất xinh đẹp, nho nhỏ lại rất đáng yêu, các loại bướm nhỏ đủ loại. Hoắc Minh Dương, chúng ta sinh đứa nhỏ đi, vừa giơ hộp nhỏ cho Hoắc Minh Dương xem vừa nói, nghĩ sao lại muốn có đứa nhỏ vậy? Người đàn ông có hơi không hiểu nhìn Diệp Tĩnh gia, không biết vì sao bất chợt Diệp Tĩnh gia lại nói như vậy. Không có gì, chỉ là muốn có vậy thôi, làm gì có nguyên do nào nữa chứ. Mẹ Hoắc đang thúc giục chuyện con cái, cô cũng muốn nhanh có một đứa thỏa mãn ước nguyện của bà, có con rồi, có lẽ mẹ Hoắc sẽ nhìn cô thuận mắt hơn chút, khi cô ở lại nhà họ Hoắc cũng dễ hơn. Thật ra yêu cầu cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, nguyện vọng càng đơn giản càng khó đạt được. Ánh mắt của cô cực nóng, anh khó mà né tránh, cũng không muốn né tránh. Đây có lẽ là chuyện mà anh chưa hề nghĩ qua, sinh con, anh chỉ muốn cùng Tô Thanh, anh sinh con mà thôi. Cô chăm sóc cho mình thật tốt đi, không có nguyên do gì lại muốn làm gì. Nếu như không phải bỗng nhiên Diệp Tĩnh gia gợi lên, anh thậm chí chưa hề nghĩ qua muốn cùng Diệp Tĩnh gia sinh một đứa nhỏ. Nhìn dáng vẻ tràn đầy mong đợi của cô, trong lúc nhất thời anh lại không nói ra được lời tàn nhẫn để từ chối, chỉ là trong lòng mình tự có câu trả lời riêng. Đại khái trong lòng cô có hơi hụt hẫng nên chỉ nói ra mấy chữ ừm, tôi hiểu rõ rồi. Cách chương.